Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1389, chương 1389, quá mạnh mẽ. Lâm Tuyết Giao thần sắc như thường, không có gì biểu thị, chỉ là lặng lặng nhìn Trần Chí, tựa hồ là muốn nhìn tận mắt đối phương là như thế nào giết mình. Giết hắn, là gia chủ trả thù, để cho nàng đi chết đi. Mau ra tay, giết nàng, không nên do dự. Phía dưới một đám Trần gia con em đều lớn tiếng ồn ào. Lâm Tuyết Giao người phụ nữ này, đã làm hại Trần gia hao tổn một người cao thủ. Chỉ có để cho nàng đi chết, mới có thể làm cho Trần gia một đáy lòng của mọi người dễ chịu điểm. Đi chết đi, Trần Chí quơ trường kiếm, đột nhiên hướng Lâm Tuyết Giao đâm tới. Gần trong gang tấc khoảng cách, cơ hồ thì phải thành. Nhưng đột nhiên, một đạo kinh khí từ cách đó không xa bay tới. Trần Chí trường kiếm trong tay liền dừng ở Lâm Tuyết Giao trước mặt 5 cm địa phương. Rất miễn cưỡng dừng lại. Làm sao vậy, gai không đi vào? Tình huống gì? Người chung quanh đều là một hồi mơ hồ. Cũng không biết nên nói cái gì. Tất cả đều nhìn một màn này. Muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trần Chí, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì yêu con bướm mà? Đúng vậy, cái này đã là lúc nào rồi? Ngươi ngược lại là đâm vào đi à? Còn chờ cái gì đâu? Loại đàn bà này đến lượt để cho nàng đi chết. Không muốn lại giữ lại nàng. Giữ lại cũng là một cái gieo họa. Chung quanh người Trần gia bất mãn hết sức vừa nói. Một cái sức lực thúc giục đứng lên. Bọn họ còn tưởng rằng là Trần Chí hạ thủ lưu tình đâu. Không, không phải ta nguyên nhân à? Ta cũng không biết thế nào. Gai không đi qua, thật giống như có người nào đang ngăn trở ta động thủ như nhau. Trần Chí vậy rất gấp, hốt hoảng vừa nói, nhưng lại không tìm ra được bất kỳ nguyên nhân. Là hắn tới, Lâm Tuyết Giao nguyên bản đều đã nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết. Kết quả nhưng chậm chạp không có cùng tới đối phương trường kiếm. Mở mắt ra vừa thấy, nhưng phát hiện mình còn chưa có chết. Nhìn lại Trần Chí dáng vẻ, nàng liền đại khái có thể đoán được, nhất định là người áo đen kia đến. Trần Chí bản thân chính là phân thần đỉnh phong tu vi, có thể ngăn cản hắn, toàn bộ Trần gia cũng không tìm được cái thứ hai tới. Đã như vậy, cũng chỉ có cái đó thần bí hắc y nhân mới có thể làm được. Nhất định là hắn đích thân đến. Tình huống gì? Phía sau Trần Phi một hồi không rõ ràng, liền đi tới, ta giúp ngươi một cái. Lúc này liền quơ quả đấm hướng Lâm Tuyết Giao đánh. Xem cái này dáng điệu, hắn là muốn một quyền đem Lâm Tuyết Giao đánh bể. Đám người một hồi hưng phấn. Lâm Tuyết Giao loại đàn bà này, một kiếm giết nàng cũng quá rẻ, một quyền đánh bể tự hồ hơn nữa kích thích. Nhưng mà đám người mới vừa mong đợi một tí, Trần Phi quả đấm liền dừng ở Lâm Tuyết Giao trước mặt. Động một cái không nhúc nhích, và mới vừa Trần Chí như nhau. Làm thế nào vậy không đánh tới Lâm Tuyết Giao? Tình huống gì? Phải nói một người còn là bất ngờ, nhưng liên tiếp phát sinh 2 lần. Cái này liền có chút kỳ quái. Làm sao? Người ta, các ngươi có cái gì tư cách động thủ? Đây là, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một cái thân ảnh màu đen từ phòng khách bên ngoài đi vào. Đến bên trong tới. Nhìn Trần Chí và Trần Phi nói, ngươi là người nào? Trần Chí buông xuống trường kiếm, hồ nghi nhìn người quần áo đen này, lạnh lùng hỏi, ta, hắc y nhân khẽ mỉm cười, nói, là ngươi không trêu chọc nổi người. Đồ chơi gì? Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, người đồ đen kia lá gan lại to lớn như vậy, ở Trần gia trên địa bàn. Còn nói lớn lối như vậy nói. Xem chiêu. Trần Chí nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp nói. Ở Trần gia địa bàn. Còn giả thần giả quỷ. Ta phế ngươi. Trường kiếm tràn đầy sát khí. Kiếm khí bén nhọn cơ hồ thực chất hóa hướng hắc y nhân đánh tới. Nếu như không có phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi, một kiếm này liền đủ để muốn người quần áo đen tánh mạng. Trần Chí đối mình thực lực rất có lòng tin. Nhìn một màn này, liền muốn nhìn đối phương một cái là như thế nào ứng đối. Chút tài mọn, ai ngờ, Hắc y nhân nhưng là khẽ cười một tiếng, thẳng đi đi về phía trước trước, căn bản không phản ứng kiếm của đối phương khí, không nhìn thẳng, liền ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, kiếm khí kia vừa đụng đến hắc y nhân, liền tự động bắt đầu tiêu tán, cuối cùng trực tiếp tiêu tán ở vô hình, hoàn toàn biến mất. Cái gì? Trần Chí một hồi trợn mắt hốc mồm, trợn to mắt, nhìn một màn này, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Điều này sao có thể? Đây chính là tràn đầy sát ý kiếm khí à? Là hắn cái này phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi người tản mát ra giết người khí. Làm sao liền trực tiếp tiêu tán liền đâu? Liền cho đối phương tạo thành một chút khốn nhiễu năng lực cũng không có. Cái này, Trần Chí nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Không riêng gì hắn, tại chỗ người Trần gia vậy chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Có chút không dám tin tưởng, hoàn toàn không rõ ràng. Đây là vì cái gì? Chính là kiếm khí, bất quá đường nhỏ mà thôi. Hắc y nhân đột nhiên giơ tay lên, hướng Trần Chí phương hướng nhẹ nhàng một chảo. Trần Chí thân thể bỗng nhiên xem là không bị khống chế như nhau. Hướng đối phương bay đi. Tình huống gì? Trần Chí một hồi kinh hoàng. Một giây kế tiếp, hắn cũng đã bị hắc y nhân nặn ở trong tay. Cổ bị đối phương gắt gao nắm. Thoáng dùng sức, hắn liền trực tiếp không thở được. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trần Chí chật vật nhìn hắc y nhân. Hỏi, người giết ngươi? Hắc y nhân tét miệng cười một tiếng. Đầu ngón tay trực tiếp dùng sức. Ken két. Trần Chí bị mất mạng tại chỗ, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Chết, tê, trong phòng khách đều là một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Ai vậy không nghĩ tới, Trần Chí lại cứ như vậy chết. Đây chính là phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ à. Làm sao ở người quần áo đen này trong tay, là được không chịu được như vậy nhất kích đâu. Toàn bộ phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, Trần gia đám người. Một cái mở miệng nói chuyện cũng không có. Chỉ có Lâm Tiết Giao một hồi hưng phấn. Trong mắt đều là sạch bóng. Người đồ đen kia thực lực mạnh. Còn ở nàng dự liệu bên trên. So phân thần kỳ đỉnh cấp mạnh hơn gấp mấy lần. Thật là không thể tương đương à. Trần Phi sắc mặt ngưng trọng. Tạm thời buông tha giết Lâm Tiết Giao ý tưởng. Mà là quay đầu nhìn về phía hắc y nhân. Nói, các hạ là người nào? Tại sao đến chúng ta Trần gia tới? Rất đơn giản, ta là tới giúp nàng. Hắc y nhân nhìn về phía Lâm Tiết Giao, thản nhiên nói, ta muốn cho nàng làm Trần gia gia chủ. Giúp Lâm Tiết Giao? Đám người trong lòng giật mình, ai vậy không nghĩ tới? Lâm Tiết Giao ở lúc sắp chết, còn có thể tới một người trợ giúp. Vận khí này, thật là nghịch thiên. Trước vẫn còn ở giả heo ăn hổ, trì hoãn thời gian. Khá lắm, thời khắc tối hậu, tới một cái cứu mạng. Các hạ, đây là chúng ta Trần gia chuyện riêng. Lâm Tiết Giao hại chết chúng ta Trần gia nhiều người. Nàng theo lý bị chúng ta giết trả thù. Nàng đáng chết, Trần Phi chậm rãi nói. Kiên trì mình chân lý. Phải không? Hắc y nhân khẽ mỉm cười, cái thời đại này. Là dựa vào quả đấm nói chuyện. Ta nói, nàng không thể chết được. Nàng lại không thể chết. Cái này, Trần Phi vừa định nói sau, nhưng hắc y nhân trên mình tản ra khí tức cường đại, để cho hắn áp lực đột nhiên tăng. Lâm Tuyết Giao, hiện ngươi là Trần gia gia chủ, người ở chỗ này đều là Trần gia nòng cốt, hiện tại ngươi muốn giết ai cũng có thể, bọn họ tánh mạng cũng nặn ở trong tay ngươi. Hắc y nhân thản nhiên nói. Có thật không? Lâm Tiết Giao khoát một tí liền đứng lên, nhìn hắc y nhân, ánh mắt bên trong đều là vẻ nóng như lửa. Trước một giây, nàng là mặc cho người làm thịt thịt cá. Hiện tại, nàng đã là tay cầm toàn bộ người Trần gia tánh mạng. Loại chuyển biến này, thật sự là quá nhanh. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.